Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 40. Đối với vũ khí, chúng là vật phẩm không thể giao dịch. Người chơi chỉ có thể sử dụng các mảnh vũ khí của riêng mình để tổng hợp vũ khí, nhưng trừ khi bạn sử dụng hết một số lượng lớn các mảnh vũ khí được tạo ra thường sẽ yếu hơn các vật phẩm bị nguyền rủa. Vì vậy hầu hết mọi người vẫn thích các vật phẩm bị nguyền rủa. Đọc đến đây, Thừa Chí Chu mới chợt nhớ ra mình cũng có một món đồ bị nguyền rủa. Chiếc vòng ngọc lục bảo do Joshua tặng, sau khi bỏ nó vào ba lô của mình và mang nó ra khỏi trường hợp, mặc định nó đã trở thành của anh và đã được cất trong ba lô. Anh mở bảng điều khiển hệ thống của mình và một lần nữa kiểm tra các thuộc tính của chiếc vòng cổ trì để thấy một ghi chú bổ sung bên cạnh nó. Vật phẩm ràng buộc. Chủ sở hữu không thể loại bỏ, mua bán hoặc chuyển nhượng nó cho người khác. Cho nên mới nói, sợi dây chuyền này không thể bán được mà chỉ có thể dùng cho anh thôi. Mặt Thừa Chí Chu chua xót, hậu quả tâm lý mà chiếc vòng cổ của Joshua để lại là không hề nhỏ và anh cảm thấy rất sợ hãi khi sở hữu nó. Nhưng anh cũng không thể bán nó vì nó sẽ không được coi là một món quà từ Joshua. Vì vậy lời nguyền của chiếc vòng cổ sẽ dẫn đến cái chết của người chủ mới. Anh không thể đi làm hại người khác, thấy mình không có cách nào kiếm thêm điểm sinh tồn bằng cách bán những vật phẩm bị nguyền rủa. Tầm mắt của Thừa Chí Chu lại rơi vào màn hình điện thoại và anh ấy tiếp tục đọc qua bài đăng với đôi mắt hơi sáng. Việc sử dụng cuối cùng cho điểm sinh tồn là hệ thống xổ số. Trong kho giải thưởng có nhiều mức giải thưởng, từ nhóm giải thưởng 100 điểm đến 10.000 điểm. Người chơi lần đầu tiên được giảm giá và họ có thể chỉ cần sử dụng 100 điểm để có 10 lần thử vào bất kỳ nhóm giải thưởng nào họ chọn. Sau đó, tất nhiên anh sẽ thử. Họ thậm chí còn viết rằng bạn được đảm bảo một giải thưởng. Ngay cả khi bạn không rút được gì trong cả 10 lần thử, bạn vẫn sẽ được giải khuyến khích. Bạn có thể nhận lại một số điểm sinh tồn, hoặc đó có thể là vũ khí, vật phẩm bị nguyền rủa, thẻ bài, v.v. Tóm lại. Nó đơn giản là quá tốt để trở thành sự thật và cực kỳ hấp dẫn đối với một người không may mắn như anh. Thừa Chí Chu ngay lập tức dành 100 điểm sinh tồn và chọn ra nhóm giải thưởng cao nhất. Tuy nhiên, kết quả gần như khiến anh ta nôn ra máu. Vận may của anh ta cực kỳ kém đến mức 10 lần thử đều không thành công. Liệu anh có thể xui xẻo được nữa không? Nghĩ lại việc Bạch Nhiễm có thể dễ dàng có được năng lực cấp cao như vậy có thể vào diễn đàn, Thừa Chí Chu muốn khóc. Nếu có thể, anh rất muốn nhờ Bạch Nhiễm giúp anh làm xổ số, nhưng anh cũng biết rằng đây là một yêu cầu bất khả thi. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là xem anh đã nhận được giải thưởng an ủi nào. Xin hãy là vũ khí, hãy là vũ khí. Cho dù đó là con dao bếp, tôi vẫn vui vẻ. Thừa Chí Chu nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện trong lòng. Anh chọn biểu tượng để mở thưởng nhưng điều tiếp theo anh nghe thấy từ hệ thống khiến tim anh đột nhiên như ngừng đập và mặt tái đi. Xuất hiện một vật phẩm bị nguyền rủa. Nguy hiểm, hãy cẩn thận, tại sao nó lại là một vật phẩm bị nguyền rủa? Khi nghe nói giải khuyến khích thực ra lại là một món đồ đáng nguyền rủa khác, lòng Thừa Chí Chu lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy mình có lẽ sẽ không thể sống cho đến lần tiếp theo. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng cạch cạch đột ngột trong chiếc xe buýt khi nó đang chờ đèn đỏ. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 14. Tiếp nối phần trước, tôi không nói rõ ràng cho Chí Chu biết liệu tôi có người mình thích hay không. Nếu tôi nói là tôi làm vậy, tôi lo rằng em ấy sẽ hiểu lầm và nghĩ rằng tôi thích người khác, nhưng tôi cũng không thể nói dối em ấy. Với em ấy đứng trước mặt tôi, làm sao tôi có thể nói rằng tôi không có người mà tôi thích. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ được nhìn thấy Chí Chu hôn những người khác của mình, tôi đã muốn lập tức dê. Tê chết tất cả. Tôi muốn tự hủy hoại bản thân để có thể hạ gục chúng cùng với tôi, nhưng tôi không thể làm được. Tôi phải chịu đựng, nếu tất cả họ đã chết, Chí Chu sẽ không thể thu thập các bức ảnh và em ấy sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong trò chơi này. Đây là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi thực sự muốn thoát ra khỏi trò chơi này cùng với em ấy, để em ấy yêu tôi và sẵn sàng dành phần đời còn lại cho tôi. Vì vậy, nếu em ấy thực sự chỉ thích phụ nữ, tôi có nên bắt đầu xem xét tình đê, ục. Thay đổi, tay một lần nữa bắt đầu run rẩy. Cách chương.